Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828. Chương 828. Thái độ chuyển biến. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, khoát tay một cái nói: "Diệp lão không cần phải khách khí, cũng là ta không mời mà tới, không có cùng Diệp lão sớm chào hỏi, đường đột tới chơi, còn mời Diệp lão đừng nên trách." Lâm Thần Y nói như vậy, thật đúng là triết sát lão phu. Ngài có thể trèo lên ta Diệp gia cửa lớn, là chúng ta Diệp gia vô cùng lớn vinh hạnh. Nói ra, không chừng sẽ có bao nhiêu người hâm mộ ta cái lão nhân này đây. Lão đầu tử này đang khi nói chuyện thì vây quanh Lâm Thành Phi đi dạo. Có thể đối với hiện tại Lâm Thành Phi bên cạnh Tôn Diệu Quang lại một mực làm như không thấy. Hữu ý vô ý ở giữa, đem hắn phơi ở một bên. Lâm Thành Phi cũng rất giống không thấy được một dạng. Tại Diệp gia mọi người bắt chuyện xuống, cùng một chỗ tiến vào trong đại sảnh. Tôn Diệu Quang không nói một lời. Lúc này hắn giống như là một cái người ngoài. Người Diệp gia tận lực không nhìn. Lâm Thành Phi cũng không có tận lực nhắc lên hắn sự tình. Hắn không cần tận lực xét. Chỉ cần cùng Tôn Diệu Quang cùng một chỗ hiện ở chỗ này, người Diệp gia liền biết là chuyện gì xảy ra. Đây là vì Tôn Diệu Quang chỗ dựa tới. Nếu như người Diệp gia thông minh một số, nên chủ động bỏ qua cùng Tôn gia khúc mắc. Cứ như vậy, song trên mặt chữ điền cũng đẹp, có thể giả trang cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng nếu Diệp gia không thức thời, Lâm Thành Phi có thể liền sẽ không giống bây giờ tốt như vậy nói chuyện. Ai cũng biết, Lâm Thành Phi cũng không phải là cái dễ nói chuyện người. Tuy nhiên không tới có thù tất báo trình độ, có thể tuyệt đối ân oán rõ ràng. Chỉ cần là địch nhân, tuyệt đối lấy lôi đình thủ đoạn đánh đối phương không ngóc đầu lên được. Thậm chí là hai cái đùi ba cái chân đều đứng không dậy nổi. Diệp gia cũng biết điểm này, cho nên cùng Lâm Thành Phi chuyện phiếm một lát, Diệp Tương lại hỏi: "Lâm thần y ý đồ đến, ta đại khái đã rõ ràng, chỉ là sự kiện này." Diệp Tương trầm ngâm, cực lực tổ chức lấy tìm từ. Hắn nghĩ đến, như thế nào tại không đắc tội Lâm Thành Phi tình huống dưới, lại có thể xử lý Tôn Thiên Tường. Lâm Thành Phi cười hỏi: "Ta cũng đang muốn hỏi, Diệp lão chuẩn bị xử lý như thế nào sự kiện này?" Diệp Tương cắn răng một cái, nói: "Chỉ cần Tôn Thiên Tường hướng ta Diệp gia chịu nhận lỗi, ta có thể làm sự kiện này chưa từng xảy ra." "Xin lỗi thế nào?" Lâm Thành Phi hỏi. "Đến kinh thành, hướng Diệp gia xin lỗi, đồng thời để hắn tự nghĩ biện pháp đem ta cái kia cháu ngoại vô tội phóng thích." Diệp Tương ngưng tiếng nói. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, xem ra Diệp gia lão đầu tử này cũng không thế nào thức thời a. Không nói trước có Lâm Thành Phi mặt mũi tại cái này, Diệp gia vốn nên chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, chỉ nói Tôn Thiên Tường thì tuyệt đối không có khả năng hướng bọn họ lời nói xin lỗi. Tôn Thiên Tường là bây giờ ít có nắm giữ thư sinh khí phách thư nhân, thà bị gãy chứ không chịu cong. Đối mặt ác thế lực, chỉ cần hắn cho là hắn là đúng, liền xem như thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối không phải thỏa hiệp. Đây chính là văn nhân. Văn nhân cốt khí, chân nhân cốt khí. Từ xưa đến nay, dạng này rất nhiều người, dạng này văn rất nhiều người. Thế nhưng là bây giờ, loại này văn nhân khí tiết tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Diệp lão, tha thứ ta nói thẳng, trong mắt của ta, sự kiện này sai không ở Tôn Thiên Tường. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, cho nên xin lỗi việc này không cần hỏi Tôn thị trưởng ý kiến, ta không đồng ý. Lâm thần y lời này là có ý gì? Diệp Tương nhíu mày hỏi, chính là ta trong lời nói ý tứ, ta hy vọng sự kiện này có thể dừng ở đây. Lâm Thành Phi lời nói cũng bắt đầu cường ngạnh, lời nói cũng nhạt mấy phần. nhìn lấy cùng Diệp Tương chậm rãi mà nói, thậm chí đem Diệp Tương bước không ngóc đầu lên được Lâm Thành Phi. Tôn Diệu Quang trong lòng lật lên sóng to gió lớn, Phi ca lại nhưng đã có cùng Diệp Tương bình khởi bình tọa quyền thế. Hắn mới đi đến kinh thành bao lâu thời gian, theo không có tiếng tăm gì, đến tại Tô Nam một tay che trời, lại đến kinh thành có thể so với bát đại thế gia. Hắn mới dùng bao lâu thời gian, đây mới thực sự là rồng trong loài người a. Tôn Diệu Quang tự ti mặc cảm, cùng Lâm Thành Phi so sánh, hắn quả thực cảm thấy mình là cái phế vật. Diệp Tương trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng có loại không dây cảm giác bay lên. Lâm Thần Y, ta Diệp gia con cháu bị hại biến thành tù nhân, ta hiện tại liền lấy lại công đạo quyền lợi đều không có. Thứ nữa, Diệp gia con cháu không phải là bị hại, chuyện đã xảy ra ta biết, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Nếu như hắn giữ mình trong sạch, tuân thủ luật pháp, như thế nào lại luân lạc tới loại tình trạng này? Thứ hai, ta hiện tại đứng ở chỗ này, liền đã cho đủ các ngươi mặt mũi, có thể các ngươi vẫn không biết tốt xấu, còn muốn hướng Tôn thị trưởng muốn về công đạo. Ngươi nói cho ta biết, công đạo là cái gì? Ngươi biết công đạo hai chữ này hàm nghĩa sao? Bảo trì các ngươi Diệp gia mặt mũi không bị hao tổn thương tổn. Thì thị công đạo, để cho các ngươi Diệp gia con cháu tùy ý tai họa bên ngoài đại cô nương tiểu tức phụ thì thị công đạo, nếu như ngươi thì cho là như vậy, ta chỉ có thể nói, Diệp Tương, ngươi cái này cao tuổi rồi, đều sống đến cẩu thân phía trên. Lời này mang theo nghiêm trọng công kích tính, mắng không chỉ là Diệp Tương, càng là toàn bộ Diệp gia, bởi vì Diệp Tương thì đại biểu toàn bộ Diệp gia, đem toàn bộ Diệp gia đều mắng thành không bằng heo chó hạng người. Diệp gia một đám người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Diệp Tương hai mắt càng là tản ra trùng thiên lửa giận. Lâm Thành Phi nhưng thật giống như không thấy được những thứ này một dạng. Vẫn phối hợp nói ra, người thật giống như không phục lắm. Chính các ngươi sở lấy lương tâm chính mình nói, tại bao che cái kia táng tận lương tâm chi đồ lúc, chẳng lẽ liền không có nửa phần áy náy? Diệp Lương Thiên xấu hổ cúi đầu xuống, hắn là Diệp gia một cái duy nhất không muốn báo thù Tôn Thiên Tường người. Diệp Tử Thần cúi đầu, thần sắc biến ảo chập chờn, nếu như ta là các ngươi, ta đã sớm tránh trong nhà không mặt mũi gặp người. Cái nào có ý tốt như vậy gióng trống khua chiêng hướng người ta lấy lại công đạo. Ta có thể nói cho các ngươi biết, Tôn thị trưởng ta bảo định, ai muốn cùng Tôn thị trưởng không qua được cũng là cùng ta không qua được. Các ngươi Diệp gia nếu quả thật muốn chơi, tốt, ta cùng các ngươi chơi tới cùng. Diệp Tương chăm chú mà nhìn xem Lâm Thành Phi trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Lâm Thành Phi vậy mà thực sẽ vì Tôn Diệu Quang làm đến loại tình trạng này. Không tiếc trực tiếp cường thế nghiền ép đối toàn bộ Diệp gia các loại uy hiếp quát mắng. Cùng Lâm Thành Phi cùng chết. Nói thật, Diệp Tương còn thật không có lá gan này. Lâm Thành Phi nói xong những cái kia về sau, thì không nói thêm gì nữa. Yên tĩnh chờ lấy Diệp Tương làm ra quyết định, là chiến hay là hòa. Toàn ở Diệp Tương một năm ở giữa, Diệp Tương sắc mặt ảm đạm, qua rất lâu, rốt cục rằng rặc thở dài, hắn chán nản ngồi ở chỗ đó, trong nháy mắt giống như già nua hơn 10 tuổi, ta Diệp gia, từ đó lại không truy cứu Tôn Thiên Tường sự tình, cuối cùng, hắn vẫn là chịu thua, có lẽ là không có cùng Lâm Thành Phi đối nghịch dũng khí, có lẽ là bởi vì Lâm Thành Phi lời nói mang đến cho hắn một chút xúc động. Tuổi đã cao tất cả đều sống đến cẩu thân phía trên. Diệp Tương cảm xúc rất nhiều. Chẳng lẽ hắn thật đúng là cái thị phi không phân? Đen trắng không phân biệt lão già khốn nạn. Tôn Diệu Quang vui mừng quá đỗi. Thành, không nghĩ tới sự kiện này còn thật thành. Cho tới bây giờ một khắc này bắt đầu, hắn cơ hồ liền không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng bây giờ, Diệp gia thật từ bỏ, không truy cứu. Như vậy, mặc kệ Tôn gia là thái độ gì, hắn đều không cần lại lo lắng. Diệp gia đều từ bỏ, tỉnh thành vị đại nhân vật kia đương nhiên sẽ không y nguyên đuổi theo Tôn Thiên Tường không thả. Tôn gia nguy cơ đã giải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.